Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 67, tuyệt đối linh độ ngân. Uchiha Shiva chính là nhân loại, làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể có lực lượng như vậy? Điên cuồng hoa bất khả tư nghị nhìn Shiva, gần như vô hạn khổng lồ ma lực, không nhìn bất luận cái gì ma pháp cùng chú pháp, cùng hắn liều mạng thể thuật, xem tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng biết, hắn thể thuật tương đương. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể có được lực lượng. Đồng thời, lui một vạn bộ nói, nếu là hắn thật là nhân loại, xem hắn trẻ tuổi dáng dấp, coi như là hắn từ từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu luyện, mấy thập niên cũng không khả năng đạt được loại trình độ này a. Quái vật, hoàn toàn quái vật, điên cuồng hoa lúc này mới chỉ có nhận biết được cái kia trong báo cáo nhân vật nguy hiểm đến cùng là dạng gì quái vật. Vốn định muốn cách tuyệt hắn gây trở ngại kế hoạch mà ra tay với hắn, như muốn diệt trừ, nhưng mà hiện tại ra tay với hắn mới là chướng ngại lớn nhất. Nói không chính xác, toàn bộ cửu quỷ môn sẽ nhờ đó mà bị hủy diệt. Vì sao không có khả năng? Còn là nói, ngươi thân là ác ma liền muốn tự nhận là tài trí hơn người. Nực cười, thật sự là nực cười. Chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh chợt đánh tới. Không khí hơi nước dường như đều ở cái này phút chốc hoàn toàn đọng lại, biến thành xinh đẹp hoa tuyết. Shiva thân thể trong nháy mắt bị đóng băng, biến thành một tòa trông rất sống động băng điêu. Thật là, nghe nói có người xâm lăng, ta mới chỉ có chuyên môn đã chạy tới thấy, không ngờ tới lại bị đánh thảm như vậy. Một người nam nhân xuất hiện tại bị băng phong Shiva phía sau, thân mặc khôi giáp, giữ lại đại bối đầu, cùng Gray dáng dấp lại mấy phần tương tự. Ngân, điên cuồng hoa nhìn xuất hiện nam nhân, lẩm bẩm nói, tuyệt đối linh độ ngân, đồng dạng là thân là cửu quỷ môn một trong thành viên. Thế nhưng hắn cũng không phải ác ma, mà là bị thao túng một cỗ thi thể. Bất quá lại có cường đại ma lực, lực lượng không thể khinh thường. Hắn đi qua bị băng phong Shiva, đi tới điên cuồng hoa bên người, lập tức cúi đầu đem cắm ở điên cuồng hoa trên lòng bàn tay hắc bổng cho nhổ xuống. Nhưng là, chính là tại hắn cầm hắc bổng trong nháy mắt, vẻ này cảm giác khác thường nhất thời tự nhiên mà sinh. Hắn dường như cũng cảm thấy một đôi tà mị tử sắc Raigan ở sau lưng dòm ngó hắn, đem rút ra sau đó. Ngân có chút kinh ngạc nhìn cái này hắc bổng, thực sự là nguy a. Cái này là ma lực của hắn sao? Quả thực chưa bao giờ nghe, chỉ là ma lực thì có như vậy lực chấn nhiếp. Điên cuồng hoa đẩy ra rồi bị băng phong Shiva, từ dưới đất đứng lên. Không nên xem thường hắn, tên nhân loại này phi thường cường đại. Mới vừa bão táp, xài lăng còn có ta trong nháy mắt đã bị hắn cho chế phục. Bành một tiếng, xa xa phế tích bị mở lại, xài lăng từ trong phế tích bò ra. Nha, bị đánh có chút thảm a. Xài lang, Ngân nhìn xài lang vừa cười vừa nói. Suy, nếu như không phải đánh lén, ngươi không có khả năng đông lại hắn. Ngươi tốt nhất không nên quá coi thường hắn. Xài lang có chút không cam lòng. Thế nhưng sự thực là, hắn bị Shiva treo lên đánh, lại bị Ngân làm cho đông lại. Thế nào đều muốn, nói chung, muốn dùng phong ma thạch đưa hắn cái xem ra a. Mặc kệ hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, không cách nào sử dụng ma lực, cũng liền cùng phổ thông nhân loại giống nhau. Điên cuồng hoa hoạt động một chút cổ tay của mình, bình tĩnh nói, còn có quan hệ với phỉ tư sự tình, kế hoạch còn chưa hoàn thành sao? Cái này hả? Đúng vậy a, Falkland Mas đang tìm nắm chìa khóa một tên sau cùng đánh giá nghị viên. Bất quá, dường như có biện pháp khác. Nguyên nghị trưởng đang tìm cách. Ngân có chút bất đắc dĩ giang tay, tiếp tục nói, hơn nữa, tổng bộ bị xâm lấn dường như không chỉ là người đàn ông này mà thôi, còn có hai chuột nhỏ đang ở đại náo đặc biệt náo đâu, dường như cũng là fairy tale ma đạo sĩ. Nghe vậy, điên cuồng hoa nhíu mày một cái, có chút không vui. Suy, lại là fairy tale, sao? Dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch. Sau khi nói xong, điên cuồng hoa lấy ra phong ma thạch còng tay. Nói chung, trước đem người đàn ông này xem ra, cái kia hai chuột nhỏ chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Điên cuồng hoa lời vừa nói dứt, răng rắc một tiếng, một cái thanh âm rất nhỏ chợt ở trước mặt vang lên. Ngân, điên cuồng hoa còn có xài lang ba người đều sửng sốt một chút. Lập tức theo phương hướng của thanh âm nhìn lên, cái kia nguyên bản cũng bị không phải là Shiva băng điêu bên trên. Dĩ nhiên xuất hiện một tia thật nhỏ khe hở, răng rắc khe hở không ngừng khuếch tán, chỉ là trong nháy mắt, chính là lan tràn đến toàn thân. Cái gì? Không có khả năng, ta băng lại bị ngân trợn tròn con mắt, không cách nào tưởng tượng, phải biết rằng hắn cái kia có thể không phải băng thông thường. Không có biện pháp thông thường, có thể vô pháp đem hòa tan, nhưng mà xem cái dạng này, Shiva dường như chỉ bằng vào man lực rượu đem tránh thoát. Đang ở ba người khiếp sợ trong lúc đó, răng rắc một tiếng, khối băng hoàn toàn tan vỡ, Shiva được giải phóng ra, đắm chìm trong rơi xuống khối băng trong. Shiva nhếch miệng cười, bình tĩnh nhìn Ngân, tuyệt đối linh độ Ngân, thực sự là phách lối danh xưng a. Bất quá, ngươi dường như cũng không phải ác ma, sử dụng cũng không phải chú pháp. Nói, Shiva giơ tay lên tay trái. Trên tay phải, một cỗ bàng bạc ma lực chợt tụ đến. Cong cong cong cong, bạo minh âm thanh, từ trong không khí truyền đến. Một viên nước sơn hắc băng tinh ma lực Shuriken chợt hình thành. Nhiệt độ chung quanh, chợt giảm xuống, không khí dường như đều bị đọng lại. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền không có cần thiết tồn tại. Ta tới để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đóng băng. Shiva nhếch miệng cười, cái kia tà mị tử sắc Raigan chợt đem khóa bạc định. Trong chớp nhoáng này, Ngân cảm giác mình toàn thân đều xù lông một bả ngươi. Có một loại bị tuyệt thế mãnh thú để mắt tới cảm giác. Đánh không lại, cũng trốn không thoát, mau tránh ra. Ngẩn ngơ trong lúc đó, Ngân nghe được điên cuồng hoa cùng xài lang gào thét, chợt phản ánh qua đây. Một viên đen nhánh bông tuyết Shuriken ở hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Băng độn Raisin Shuriken thuật, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.